Chương 1582, bất tử chi thân, cứu vớt cả gù ra. Không phải, không có khả năng xa như vậy cũng có thể bắn chúng, không có khả năng a, không phải, không phải ta không thể chết được a a a. Ngọc tứ hồn, ngọc tứ hồn, ban tặng ta lực lượng a a a. Nạ dạ ý thức dần dần tan vỡ, thân thể thật nhanh tiêu tán, nổ tung. Ngọc tứ hồn cho dù trong phút chốc kích phát rồi nạ dạ chín thành sinh mệnh lực, như trước sẽ ứng phó không kịp cái này khổng lồ một kiếm. Cả người tiêu tan thành mây khói, chỉ để lại mấy mảnh vụn, rơi vào trong bụi cỏ, chỉ còn lại có khó khăn lắm một miếng cuối cùng khí gió mát hiu hiu thổi, ánh mặt trời ấm áp chiếu. Trong bụi cỏ nạ dạ, đã chỉ còn lại có trái tim bộ phận. Vi, cùng với vài cái rời rạc mảnh nhỏ. Hắn toàn thân đau nhức không gì sánh được, dường như tùy thời có thể tiêu vong. Thế nhưng, nạ dạ không có bắt đầu dùng sống lại năng lực. Hoặc có lẽ là, nạ dạ không dám. Kinh khủng như vậy một kiếm, nếu như một lần nữa, chỉ sợ cũng thật đã chết rồi. Tiền tư hậu tưởng sau đó, nạ dạ ngoan hạ tâm lai, chịu nhịn đau đớn kịch liệt, đem tất cả yêu khí cùng chướng khí toàn bộ thu liễm, lẻ tẻ mảnh nhỏ rơi vào trong bụi cỏ, vẫn không núp ních. Dường như chết một dạng không sai, đã từng kiêu ngạo không cực hạn phản phái, hiện nay cũng chỉ có thể đi lên giả chết con đường. Ngoại trừ giả chết, nạ dạ thực sự tìm không được còn lại tránh né biện pháp. Chạy trốn qua không thật ở tại, lưu hút lực lượng nạ dạ xem như là thấy được, về sau trong vòng trăm dặm, cũng không cần tới gần hắn tốt, phạm vi công kích lớn đến dọa người. Ghê tởm, nói như vậy, ta đại thủ khi nào có thể báo yêu lực, linh lực, mặc kệ cao y na ho một phương đi hệ nờ, hắn đều mạnh đến nổi dọa người, chẳng lẽ là bán yêu không phải hắn yêu lực coi như là thuần tránh nhất yêu quái cũng không sánh nổi, trừ phi ta ủng có bất tử chi thân. Bằng không căn bản khiêng không xuống hắn như thế mãnh liệt công kích. Nạ dạ trong lòng tự định giá. Bất tử chi thân, bất tử chi thân, linh quang lóe lên. Nạ dạ nghĩ tới điều gì, ủng có vô hạn tái sinh năng lực, hắn duy nhất nhược điểm chính là trái tim, miễn là trái tim không phải bị hư hao, nạ dạ có thể vô hạn tái sinh, vĩnh viễn bờ ơ tờ tư. Cho dù đây là một cái thi tiết, cũng có thể trong nháy mắt tái sinh. Miễn là trái tim không phải bị hư hao, là có thể vô hạn tái sinh. Trái tim không tổn thương hư, nạ dạ đột nhiên kích động, trong lòng ngạo mạn cười nói, lưu húc, ngươi không nghĩ tới sao, ta còn chưa có chết ta, ta biết rõ làm sao đánh bại ngươi, chờ đấy ha ha ha ha ha. Trong bụi cỏ nạ dạ, lần thứ hai điên cuồng. Không có biện pháp, ở lưu húc lần lượt đả kích phía dưới, nạ dạ thần kinh đã kê cận hỏng mất, mỗi lần có chủ ý gì tốt. Cho dù chỉ là một nho nhỏ chủ ý, đều sẽ điên cuồng cái mấy giờ sơn cốc xa xa. Lưu húc trường kiếm vào vỏ, thùng vân nha thu hồi. Đối với nạ giả na ý chủng loại lại tựa như phần tử kinh khủng tồn tại, Lưu Húc vẫn không muốn sớm giết chết. Náo động, chính là từ loại này người không an phận khơi mào, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Lưu Húc Ngọc Tứ Hồn kế hoạch khai triển được càng thêm hoàn mỹ. Từng đạo gió mát hiu hiu thổi lấy, Lưu Húc tóc dài ở trong gió chập chờn, tiêu sái bên trong mang theo vài phần không chịu gò bó. Quay đầu, Lưu Húc nhìn bên người cả gù dạ, cười nói, thế nào ta đây chiêu đẹp trai a. Cả gù dạ ngẩn ngơ, chưa từng có loại cảm giác này. Cứ nhiên, sẽ cảm thấy Lưu Húc có điểm xoáy, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, nhanh lên bỏ qua một bên ý nghĩ trong lòng. Cả cụ dạ nói sang chuyện khác, xoáy là rất xoáy, nhưng là ngươi không đem nạ dạ giết, không sợ hắn về sau tìm làm phiền ngươi sao. Lưu Húc lắc đầu, phiền phức liền nạ dạ tên kia đừng nói ta, ta lữ đoàn bên trong, có thể giết chết hắn, thì có vài người. Thúy tử có thể giết chết nạ dạ, cái kia là không cần nhiều lời. Kỳ kỳ ô ở Lưu Húc dưới sự chỉ đạo, không biết so với nguyên tắc mạnh gấp bao nhiêu lần. Tiện thuật càng là xuất thần nhập hóa, ngoại trừ Lưu Húc lại không địch thủ. Tiêu diệt nạ dạ cũng là một cái nhấc tay. Dù bà kỳ cùng tiểu lò lì phong, hai người đều được Lưu Húc mấy thập niên chỉ điểm, đồng dạng có thể đơn giản giết chết nạ dạ. Cả gõm tạm thời không có lấy năng lực, thế nhưng tiềm lực khổng lồ, thoáng đúc luyện, về sau cũng có thể. Lưu Húc thậm chí đang suy nghĩ, cuối cùng giết chết nạ dạ thời điểm, là mình ra sân trang bước tốt đầu, hãy để cho chúng nữ tùy tiện giết hắn, dường như mặc kệ loại nào. Đều siêu có cảm giác chấn động a, đến lúc đó nạ dạ tuyệt đối sợ đến tè ra quần ý dâm một chút. Lưu Húc đống nhiên hoàn hồn, nhớ lại chính sự, nói, được rồi, những thứ này đừng nói trước. Ta bây giờ sẽ giúp ngươi giải trừ nạ dạ không chế a. Giải trừ cả gũ dạ hơi nghi hoặc một chút. Ừm, giải trừ cả gũ dạ có điểm không phải minh bạch, nàng bị nạ dạ không chế, là bởi vì trái tim ở nạ dạ trong tay. Miễn là nạ dạ bị hủy trái tim của nàng, nàng cũng liền chết. Thế nhưng Lưu Húc ngụ ý. Dường như không phải thay nàng cầm lại trái tim, mà là có khác phương pháp. Lưu Húc tự tay bắn ra, một giọt máu đỏ tươi bắn ra tới. Hắn chấp nhận một giọt huyết dịch, đạn hướng cả gù dạ. Xin Lưu Húc điểm ngón tay một cái. Như thế vi bất túc đạo huyết dịch tiến nhập cả gù dạ trong cơ thể phía sau, cả gù dạ nhất thời cảm thấy trong cơ thể dâng lên vô hạn sinh cơ. Khổng lồ yêu lực phô thiên cái địa, thậm chí có thể dễ dàng hủy diệt một tòa đại sơn. Mất đi trái tim, trong nháy mắt sinh thành, không chỉ có như vậy, Lưu Húc một giọt máu này, vẫn còn ở cải tạo cả gù dạ thể chất, đem cả gù dạ tiềm lực tăng lên rất nhiều, thực lực cũng rất lớn đề thăng, đồng thời da thịt càng thêm nhắn nhủi, khí chất trên người cũng càng ngày càng động nhân được rồi, thế nào, cảm giác như thế nào? Lưu Húc hỏi. Cả gù dạ tự tay, đặt ở chính mình gò đồng đảo cửa, tim đập thanh âm thanh thanh tinh tường, sinh tử rốt cuộc không ở nạ dạ nắm trong lòng bàn tay. Cả gù dạ một đầu nhào vào Lưu Húc trong lòng, ôm thật chặt lấy Lưu Húc, nói, tạ ơn, cảm ơn, cảm ơn tự do, ta tự do tự do. Lưu Húc ôm lấy cả gù dạ hồng, vô nhẹ nhẹ đánh, nói, không có chuyện gì, chút chuyện nhỏ như vậy nói tạ ơn gì, được rồi, gia nhập vào ta Ngọc Tứ Hồn Lữ Đoàn A. Ngược lại ngươi hiện tại cũng không có cái gì địa phương đi, theo chúng ta khắp nơi du ngoạn, cũng không tệ nha. Ừm, cả gù dạ không chút nghĩ ngợi, liền nhẹ nhàng mà gật đầu. Không biết vì sao, cả gù dạ phát hiện, mình và Lưu Húc trong lúc đó, dường như trở nên rất thân mật. Dường như đối với Phương giữ mình là người thân cận nhất, chỉ là ghé vào Lưu Húc trong lòng, đã cảm thấy vô cùng an tường.